Xin chào bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiền hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 101 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nha. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Cũng trễ rồi, Vân xin phép đọc truyện luôn. Chương 588, thành tẩy toàn bộ. Tại nơi hội tụ năng lượng thần thức, linh thể thần hồn của 40-50 vị tổ tiên Dương gia đều kinh ngạc nhìn Dương Khai im phăng phắc. Mãi một lúc lâu sau, họ mới cười ồ lên. Đúng là nói khoác không biết ngượng mà. Dương Nghi cũng mỉm cười. Ý của ngươi là ngươi muốn nuốt sạch tất cả bọn ta sao? Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Vô số tiếng cười vang dội, họ không có nhịn được. Như thể Dương Khai vừa kể một câu chuyện tiếu lâm vô cùng khôi hài. Dương Nghi khẽ gật đầu. Nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh này, bọn ta sẽ cam tâm tình nguyện để cho ngươi hấp thu. Dù sao thì đó cũng là nguyện vọng lớn nhất của những linh thể thần hồn bị hút vào nơi này. Nhưng chỉ mình ngươi thì không thể làm được gì. Vậy xin mời chư vị tiền bối hãy xem đây. Dương Khai nhếch miệng cười, rũ bỏ hẳn cảm giác lo lắng áp chế trong thần hồn. Từ lúc vào đây cho tới bây giờ, linh thể thần hồn của hắn cứ bất giác nảy sinh một cảm giác lan tỏa rất là mãnh liệt. Đó là lực hút từ kim nhân độc nhãn trong thức hải của hắn. Xong, trước khi chưa hiểu rõ về bí ẩn nơi này, Dương Khai đã cố gắng áp chế lực hút đó xuống. Giờ đây, hắn đã buông lỏng giới hạn của lực hút. Một lực hút khổng lồ chợt xoáy vòng qua không gian này. 50 linh thể thần hồn của các tổ tiên Dương gia, không ai không giật mình. Họ còn chưa nhận ra rốt cuộc có chuyện gì, thì đã bị hút hết vào trong thức hải của Dương Khai. Bầu trời bát ngát không một gợn mây. Biển xanh, nước trong vắt. Một hòn đảo tỏa ra hào quang ngũ sắc nằm yên ả trên biển. Tình cảnh thình lình chuyển biến khiến 50 linh thể thần hồn nhất thời mơ hồ. Họ đều ngơ ngác nhìn quanh quất, chưa ai kịp hoàn hồn. Hoan nghênh các vị. Linh thể thần hồn của Dương Khai dần dần hiện ra. Hắn gác tay sau lưng, mở lời chào nồng nhiệt với họ như thể chủ nhân. Đây là thức hải của ngươi sao? Dương Nghi kêu lên thất thanh. Đúng như vậy, đây đúng là thức hải của vạn bối. Sao ngươi làm như vậy được? Dương Nghi nhìn hắn như không thể tin vào mắt mình. Hiển nhiên là bà không hiểu hắn đã dùng cách nào để hút trọn tất cả linh thể thần hồn vào trong thức hải mình. Không phải do vạn bối làm, mà là do nó. Dương Khai chỉ vào kim nhân độc nhãn đang lơ lửng trên hòn đảo ngũ sắc. Nhìn theo hướng hắn chỉ, không hiểu tại sao, họ bỗng có cảm giác hoang mang bất an, cứ như vật thể bất định là khắc tinh của họ vậy. Đây là gì? Dương Nghi tỏ ra lúng túng. Bao năm tháng đã trôi qua, bà đã không còn nhớ mình từng biết nếm trải những cảm giác gì. Nhưng hôm nay, bà lại một lần nữa trải nghiệm một cách rõ ràng cái gọi là sợ hãi. Không chỉ riêng bà, 50 linh thể thần hồn cũng như vậy. Ai nấy cũng đều run như cây sấy, sắc mặt dữ tợn, nhìn kim nhân độc nhãn trân trối như nhìn con mãnh thú ngủ đông, cực kỳ nguy hiểm. Vạn bối không biết nó là gì, nhưng nó có thể cắt đứt gông xiềng thống khổ nhiều năm của chư vị. Dương Khai khẽ hít một hơi, nhìn Dương Nghi và những người kia. Vạn bối không biết, chư vị có cảm nghĩ gì khi đưa linh thể thần hồn của mình vào trong tượng tứ thanh thú trước lúc chết. Nhưng nếu năm tháng vô tận đã bóp méo ý chí của các vị, thì hôm nay hãy kết thúc tại đây đi. Hắn vừa nói, kim nhân độc nhãn chợt từ từ mở mắt ra. Dương Khai cũng không phí thêm lời, liền chuẩn bị động thủ. Con người màu vàng đầy uy nghiêm khiến tất cả bọn họ không khỏi sợ hãi, một sự lo sợ khuất phục. Một luồng kim quang bắn ra từ trong độc nhãn, một linh thể thần hồn đang đứng ngơ ngác liền bị bắn trúng, đến thời gian để phản ứng còn không có. Giữa những âm thanh xoàng xoẹt, ý thức và suy nghĩ trong linh thể thần hồn này lập tức bị thanh tẩy sạch, chỉ còn một khối năng lượng thuần khiết. Liên tiếp những luồng kim quang bắn ra, các linh thể thần hồn lần lượt bị thanh tẩy. Đối mặt với thứ kim quang uy nghiêm vô thượng này, những linh thể thần hồn này chẳng có đến một chút dư lực phản kháng. Ánh mắt Dương Nghi lập tức đong đầy sợ hãi. Cuối cùng thì bà cũng hiểu tại sao Dương Khai lại tự tin đến như vậy khi nói sẽ nuốt hết tất cả bọn hắn. Thứ kim quang quỷ dị này có thể thanh tẩy suy nghĩ và ý thức của họ. Năng lượng thuần khiết còn lại thì bất cứ ai cũng có thể hấp thu. Ta không muốn bị tiêu diệt. Thình lình có tiếng quát giận dữ vang. Không biết là tổ tiên Dương gia đời nào đứng trước thời khắc các linh thể thần hồn bị tiêu diệt. Dục vọng và bản năng đang áp chế, rốt cuộc cũng bộc phát. Lão gào thét hùng hãn như quỷ dữ, dương nanh búa vuốt hướng về Dương Khai, nhằm khống chế hắn, tìm kiếm một cơ hội sống. Dương Khai lãnh đạm nhìn lão, ánh mắt có đôi phần phức tạp, vừa thương hại lại vừa tiếc nuối. Thương hại cho phận linh thể thần hồn của họ bị giam cầm bao nhiêu năm, nếm trải mọi sự hành hạ của thời gian. Tiếc nuối cho nguyện vọng ban đầu của họ rất tốt đẹp. Những năm tháng vô tình đã mài dũa khiến bản tính của họ dần thay đổi. Dừng tay! Dương Nghi bỗng nhiên gầm lên. Nghe thấy tiếng quát của bà, linh thể thần hồn đang định ra tay với Dương Khai liền dừng. Ánh mắt xen lẫn muôn hình vạn trạng, thần thái nhìn Dương Khai đau đớn. Tuy hắn chỉ gần ngay trong gang tấc, nhưng mà lão bà không cách nào hạ thủ. Người muốn hủy đi niềm kiêu hãnh mà liệt tổ liệt tông Dương gia đã duy trì bao nhiêu năm nay hay sao? Dương Nghi điềm đạm nói. Câu nói này cứ như sét đánh giữa trời quang, khiến ánh mắt của lão được trả lại sự tỉnh táo. Một tiếng rít dài truyền ra, lão bỏ lại Dương Khai, xoay người hướng về kim nhân độc nhãn đang mở to. Kim quang bắn xuống, thanh tẩy linh thể thần hồn của lão. Ngay sau đó, những linh thể thần hồn còn lại đồng loạt xông đến. Ai nấy cũng thần sắc phức tạp, vừa vui mừng lại vừa hoang mang. Dương Khai im lặng bàng quan, không hề ngăn cản cũng không có ra tay. Mặc cho họ lao đến kim nhân độc nhãn như con thiêu thân. Rất nhanh, cả thức hải chỉ còn lại mình Dương Nghi. Những linh thể thần hồn khác đã bị thanh tẩy hoàn toàn. Dương Nghi khẽ hít một hơi, nhìn Dương Khai đầy thanh thản, trầm giọng nói. Ta muốn thay họ nói một câu cảm ơn đối với người. Ánh mắt của Dương Khai chợt sáng rực, hắn khẽ đáp. Đừng khách sáo. Thế hệ này của Dương gia có gia chủ như ngươi thì chắc chắn sẽ phát triển vượt bậc. Dương Nghi mỉm cười, dùng nhan già nua từ từ thay đổi và sau một chốc đã biến thành một mỹ nữ như hoa như ngọc. Mái tóc tuyệt đẹp nhẹ bay trong gió, hàng lông mày lá liễu mềm mại, đôi mắt sáng như sao, sống mũi thẳng tắp thanh tú, gò má ửng hồng, đôi môi đỏ thắm, làn da trắng như tuyết, thân hình tuyệt đẹp, đẹp đến nao lòng. Dương Khai nhìn hơi thất thần. Đây là ta lúc còn trẻ. Thời khắc cuối, ta muốn được ra đi với tư thái như thế này. Dương Nghi nhoẻn miệng cười, chợt lạnh lùng nói. Tiểu tử hậu bối, nếu ngươi dám để lộ chuyện này ra ngoài, ta có làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi. Không dám. Vẻ mặt Dương Khai đầy quái đản. Dương Nghi khẽ gật đầu rồi lập tức hóa thành một luồng lưu quang bay lên trên. Kim nhân độc nhãn lại bắn ra một tia kim quang đánh vào trên người bà. Giữa những tiếng xoẹt xoẹt chói tai, mọi ý thức và suy nghĩ của Dương Nghi lập tức phai đi. Vào khoảnh khắc cuối, Dương Khai thoáng nhìn thấy nét an lòng trên gương mặt bà. Kim nhân độc nhãn từ từ đóng, gió biển thổi đến, 50 khối năng lượng thuần khiết lơ lửng trên thức hải. Dương Khai phất tay, hội tụ hết những năng lượng này. Các liệt tổ liệt tông Dương gia đã hao tâm tổn sức, dồn linh thể thần hồn của mình vào trong tượng tứ thánh thú trước lúc chết, mong rằng có thể giúp ích cho đời cháu đời sau. Nhưng mà nguyện vọng tốt đẹp cho thế đâu, dự tính chu đáo đến nhường nào, cũng không cưỡng lại được sự ăn mòn của thời gian. Dương Nghi đã nói, giữa năm tháng vô tận, đã có rất là nhiều linh thể thần hồn không chịu nổi đòn tra tấn của thời gian, mà đánh mất đi ý thức. Những năng lượng tàn dư cũng bị họ hủy diệt. Và tình hình này có lẽ cũng là kết cục cuối của mỗi người. Việc làm này của Dương gia là để giúp ích cho người còn sống. Còn với việc bất kính với người chết, không biết đúng sai. Dương Khai không muốn đánh giá, nhưng không thích đánh giá. Ngơ ngác một lúc lâu, Dương Khai mới lại gần khối năng lượng tinh khiết này. Hắn khoanh chân ngồi xuống rồi bắt đầu hấp thu. Dần dần, Dương Khai phát hiện ra một vấn đề. Mức tăng tiến mà những năng lượng này có thể mang đến cho hắn thật ra rất ít. Ít đến mức gần như không đáng kể. Năm tháng vô tình và vô tận đã khiến năng lượng thần thức của các tổ tiên Dương gia này cũng dần dần mai một. Đến nay, năng lượng chứa trong linh thể thần hồn của họ còn lại bao nhiêu chứ? E rằng, chưa bằng một phần ngàn của họ khi còn sung mãn nhất. Năng lượng như vậy, ắt không thể đem lại cho Dương Khai bao nhiêu phần tăng tiến. Tuy nhiên, những cảm ngộ về thiên đạo, võ đạo của họ chứa trong những nguồn năng lượng này thì được bảo toàn nguyên vẹn. Chỉ riêng những cảm ngộ này thôi đã quá là có ích đối với Dương Khai. Quả đúng như những gì Dương Nghi nói, thu nạp những thứ này rồi thì khi tiến thăng lên siêu phàm cảnh sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào. Theo từng cảnh giới thần du cảnh tăng cao, Dương Khai phát hiện mỗi tầng cấp đều rất khó khăn. Không phải sức hắn không đủ, mà là vì cảm ngộ của hắn về thần du cảnh quá là ít. Hiện giờ thu nạp được những cảm ngộ của tổ tiên Dương gia, thì vấn đề này xem như đã được giải quyết. Cộng thêm những năng lượng thần thức và cảm ngộ của mấy vị siêu phàm cảnh mà hắn hấp thụ trước đây, Dương Khai phỏng chừng có lẽ trong tương lai rất dài, hắn sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào khi đột phá. Có lẽ tình trạng này sẽ kéo dài đến siêu phàm cảnh tầng 3 là cùng. Dương Khai mừng như điên, niềm vui này gạt hết mọi cảm giác buồn bã nhạt nhòa trong lòng hắn. Hắn ra sức hấp thu hết tất cả. Hai ngày sau, Dương Khai mới từ từ mở mắt. Cảm nhận sơ qua thì nhận thấy cảnh giới vẫn không thay đổi, vẫn là thần du cảnh tầng 5. Nhưng mức thông tuệ về thần du cảnh đã nâng cao đến độ không ai có thể chạm đến. Không chỉ cảm ngộ về thần du cảnh là vô song, mà cả là siêu phàm cảnh, Dương Khai cũng đã hiểu rất là tường tận. Hắn vẫn đứng ở vị trí chính giữa thần căn điện. Đằng sau có một luồng khí sống, đó là của Dương Ứng Hào. Chỉ có điều lúc này Dương Khai cảm giác khí của đại bá có hơi quái lạ, dường như nội tâm không được bằng phẳng. Dương Khai quay lại gọi. Đại bá, thành công rồi ư? Dương Ứng Hào vội hỏi. Vào thần căn điện này cũng là một công việc khảo nghiệm của gia chủ này với gia chủ kia. Nếu không thể vớt vát gì được từ thần căn điện, thì người đó không thích hợp tiếp tục làm gia chủ. Thấy Dương Khai rốt cuộc cũng tỉnh, Dương Ứng Hào ắt phải hỏi cho ra lẽ. Chương 589, Đại lễ nhậm chức. Kỳ thực Dương Ứng Hào cũng cảm thấy hẳn là Dương Khai đã thành công rồi. Có điều không thể lý giải rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trong hai ngày nay. Dạ vâng. Quả nhiên Dương Khai khẽ gật đầu. Dương Ứng Hào do dự, trầm ngâm mãi một lúc rồi mới nói. Người hấp thu được mấy cái chứ? Là toàn bộ, Dương Khai đáp. Toàn bộ sao? Dương Ứng Hào trợn trừng mắt, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Chính y cũng từng đặt chân vào trong không gian đó, biết ở đó có kỳ ngộ gì, cũng biết ở đó có những nguy hiểm ra sao. Năm ấy, y tiến vào trong khi tu vi là thần du cảnh tầng 7. Liều chết liều sống chỉ hấp thu được linh thể thần hồn của hai vị tổ tiên Dương gia. Dù vậy y cũng phải tuân mất 2-3 năm mới gạt bỏ được hoàn toàn suy nghĩ và ý thức trong linh thể thần hồn của hai vị tổ tiên này. Dù gì thì cùng với lúc lấy được cảm ngộ võ đạo, thiên đạo của họ còn phải kế thừa sự hành hạ phải gánh chịu qua bao nhiêu năm. Đau đớn hệt như chính mình đã trải qua. Thứ như vậy buộc phải xóa tan hoàn toàn. Bằng không sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời yên ổn. Nếu thêm một linh thể thần hồn, Dương Ứng Hào đoán chắc mình sẽ không có chịu nổi.

ánh mắt vô thần, tuy còn hơi thở nhưng giống như một cái xác không hồn. Diệp Cuồng Nhân và Khang Nhuệ kiểm tra tình hình của họ rất kỹ càng, không phát hiện ra bất kỳ điều gì dị thường, nhưng vẫn không dám khinh suất, liền giao cho người trong gia tộc, trầm giọng căn dặn. Mang, giam lại đi. Sắp xếp xong, hai người này mới ngẩng đầu, nhìn đau đớn vào Lục Đại Tà Vương. Diệp lão gia chủ và Khang lão gia chủ đúng là rất cảnh giác. Quỷ Vương cười quái dị không ngớt, vẻ mặt chế nhạo mỉa mai. Bớt xàm ngôn đi, hôm nay các người dám xuất hiện tại đây thì phải chết không có đất chôn. Diệp Cuồng Nhân gầm lên, một bóng người thình lình xuất hiện trước mặt Lục Đại Tà Vương, cắt đứt lời của Diệp Cuồng Nhân. Khi đã nhìn rõ tướng mạo của y thì không ít người biến sắc. Tà chủ Dương Bách. Chương 590, khai chiến. Không ai biết rốt cuộc y đã xuất hiện như thế nào, cũng không biết có phải y vẫn luôn ở đây hay không. Mãi cho đến khi y hiện thân, chúng nhân mới nhìn thấy tung ảnh của y. Hai vị lão gia chủ nặng lời rồi. Hôm nay bọn ta tới đây không phải là muốn khai chiến cùng với chư vị. Dương Bách lạnh lùng nhìn mọi người, thần thái ung dung. Không muốn khai chiến sao? Dương Ứng Hào hừ lạnh. Vậy hôm nay tà chủ và Lục Đại Tà Vương đến là vì chuyện gì? Chỉ để cầu hòa mà thôi. Dương Bách thản nhiên nói. Cầu hòa sao? Vẻ mặt tất cả mọi người đều vô cùng quái dị. Không ngờ Dương Bách sẽ nói ra những lời này. Dương Bách không để ý đến người khác nữa, đưa ánh mắt về Dương Khai, đánh giá tỉ mỉ. Thần sắc ngưng trọng trước nay chưa từng có, trầm giọng nói. Sư Điệt, đã lâu rồi không gặp. Sư Thúc, đã lâu không gặp. Dương Khai nhếch miệng cười mỉm. Dương Bách khẽ gật đầu. Sư Thúc đã coi thường ngươi. Ta không ngờ ngươi sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất của ta. Có thể làm được như vậy, Sư Điệt đúng là không có đơn giản. Sư Thúc, ngươi đã quá khen. Thời thế tạo anh hùng, Sư Điệt còn phải đa tạ Sư Thúc, có thể cho Sư Điệt cơ hội thi triển năng lực của chính mình. Người một nhà, đừng khách khí. Sắc mặt của Dương Bách âm trầm, nhìn có vẻ không vui. Tuy nói thủ đoạn y thông thiên, nhưng quả thật y đã nhìn nhầm. Không ngờ một người trẻ tuổi như Dương Khai lại có thể quấy động phong vân lớn như vậy, còn ép y hôm nay phải bất đắc dĩ chủ động hiện thân. Sư Điệt, hôm nay sư thúc tới, thật lòng muốn giảng hòa cùng với ngươi. Thần sắc của Dương Bách thành khẩn. Tuy nói bây giờ sức mạnh mà các ngươi tập hợp gần như đã vượt qua thánh địa của ta, nhưng nếu đánh thì ngươi thấy bên này có thể sống sót được bao nhiêu người, chi bằng chúng ta dừng tay tại đây, như thế nào? Được chứ? Dương Khai gật đầu. Sư thúc có ý này, sư Điệt sao dám làm trái? Ta cũng không muốn đối đầu cùng với một cao thủ như sư thúc. Sư Điệt đúng là dễ nói chuyện. Dương Bách khẽ cười. Thần sắc Dương Khai đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói. Nhưng trước khi giảng hòa, sư thúc có thể dâng đầu lên không? Cha ta và sư công vẫn bận tâm cho sư thúc. Láo xược! Bá Thiên Lực Vương gầm lên giận dữ. Thằng nhóc này, người! Chưa nói dứt lời đã bị Dương Bách giơ tay ra hiệu dừng. Dương Bách chậm rãi lắc đầu. Xem ra sư đệ quyết tâm muốn đối đầu với ta rồi. Vẻ mặt y vô cùng đau đớn, cơ hội như tiếc cho quyết định của Dương Khai. Sư đệ à, quyết định của ngươi sẽ chi phối sinh tử của vô số người, sẽ khiến cho vô số người sinh ly tử tán. Ta hy vọng ngươi suy nghĩ cho thật kỹ. Dương Bách cố gắng lần cuối cùng. Ngươi hỏi bác đại gia này, hỏi Trung Đô này, có muốn giảng hòa cùng với ngươi không? Dương Khai hừ lạnh quát. Dương Bách nghe thì khẽ thở dài. Đã như vậy thì không cần nhiều lời. Vừa nhất lời khi tức của tất cả mọi người đều dâng lên. Dương Khai nhìn Dương Bách thật sâu, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Khai chiến! Đám cường giả của bác đại gia nhất tề xông lên. Đám vợ già ẩn nấp một bên Dương Khai phủ cũng xông ra từ trong đám người. 30 vị huyết thị, Lã Tứ, Lý Nguyên Thuần, Lăng Thái Hư và 10 vị siêu phàm cảnh mới gia nhập sau này. Ai nấy đều chân nguyên bính phát, xông lên bao vây tiểu trừ Lục Đại Tà Vương. Tiếng cười khàn khặc quái dị truyền ra, Thân hình của độc vương vừa lắc, một đám khói độc màu xanh từ không trung tản ra che phủ. Nội thể của quỷ vương không ngừng bắn ra từng đạo oan hồn linh thể. Tiếng gào khóc thảm thiết khiến cả trung đô âm phong từng trận. Thiểm điện ảnh vương hóa thành một đạo thiểm điện. Thân hình cực nhanh, cơ hồ không ai có thể suy xét. Duy chỉ có một đạo thân ảnh như dòi trong xương theo sát sau y là ảnh cửu. Ảnh cửu đã tấn thăng lên siêu phàm cảnh. Về tốc độ, tuy không có bằng thiểm điện ảnh vương, nhưng có thể kiềm chế y đôi chút. Tiếng gầm rung trời của bá thiên lực vương truyền ra, một quyền hung mãnh đảo xuống, một quyền không xinh đẹp chút nào. Quyền kình bào phát ra đánh nát tế thiên đài của Dương gia, mặt đất trong phạm vi 10 trượng trong nháy mắt lõm xuống. Trong miệng lôi đình thú vương phát ra tiếng kêu, vô số yêu thú cấp 5 cấp 6 nhanh chóng chạy từ xa tới. Dẫn đầu là một con yêu thú nhện mẫu cấp 7. Đám cường giả của Thương Vân Tà Địa hoặc là ngự không phi hành, hoặc là kỳ thừa yêu thú, khi thế như cầu vòng xông về bên này. Trong lục đài Tà Vương đã có 5 người ra tay không hề chần chừ. Duy chỉ có Phiến Khinh La, thần sắc của nàng do dự phức tạp, lặng lẽ lùi về sau mấy bước, tùy ý vùng vẫy chân nguyên, từng đạo năng lượng mê hoặc lòng người tản phát ra. Nàng không muốn chiến đấu, nhưng mà Dương Bách lại ở đây, nàng bắt buộc phải làm bộ. Nghịch đồ, hôm nay chính là ngày chết của người. Lăng Thái Hư nhằm thẳng vào tà chủ Dương Bách, liên thủ với các cường giả sư phàm cảnh của Bát Đại Gia tấn công Dương Bách. Sư tôn. Dương Bách nhìn lão với vẻ thương hại nhưng không hề giao phong chính diện, chỉ là thân hình khẽ lắc, hóa thành một đạo thanh mang, biến mất không thấy đâu. Không ai biết rốt cuộc y đi đâu. Đại chiến xưa nay chưa từng có đã bùng nổ trong nháy mắt. Trung đô Bát Đại Gia, cường giả của phủ Dương Khai và quân xâm phạm Thương Vân Tà Địa cơ hồ đều trút hết lực lượng vào. Lấy Dương gia làm trung tâm, đủ loại uy năng bí bảo và quang hoa vũ kỹ đều nở rộ. Thiên địa linh khí hỗn loạn, năng lượng tàn sát bừa bãi. Các gia chủ vừa mới tiếp nhận chức vụ của thất đại gia tuy cũng tham chiến, nhưng được cường giả của từng nhà bảo vệ chặt chẽ. Trước khi thế cục chưa rõ ràng, thất đại gia không yên tâm để cho họ tùy tiện lao ra. Duy chỉ có Dương Khai dẫn địa ma qua lại trong trận chiến không ngừng. Trong thức hải, kim nhân độc nhãn liên tục tản phát ra lực hút cực lớn. Một khi có cao thủ thần du cảnh chết, chỉ cần trong phạm vi 20 trượng, Dương Khai liền hút năng lượng thần thức của chúng, băng tán ra sau khi chết vào thức hải. Dương Khai cũng không gây khó dễ cho cường giả siêu phàm cảnh. Mục tiêu của hắn chỉ là thần du cảnh, thậm chí không cần địa ma ra tay. Cho dù là cường giả thần du cảnh đỉnh phong, bây giờ cũng không còn là đối thủ của Dương Khai. Siêu phàm cảnh của Thương Vân Tà Địa tính đi tính lại cũng chỉ còn mười mấy người thôi. Số lượng ít ỏi như vậy căn bản không là gì dưới sự liên thủ của Bát Đại Gia và phủ Dương Khai. Lúc đầu Dương Ứng Hào nói đúng, chỉ cần Dương Khai phủ có thể liên thủ cùng Bát Đại Gia thì chẳng có gì khó khăn để khu trừ Thương Vân Tà Địa. Chiến đấu từ trưa mãi cho đến rạng sáng ngày hôm sau, song phương tử thương vô số. Tuy Bát Đại Gia và Dương Khai phủ cũng có tổn thất, nhưng phía bên Thương Vân Tà Địa lại nguyên khí đại thương. Chỉ e rằng trải qua cuộc chiến này, Thương Vân Tà Địa khó mà hồi phục được. Nhìn thấy hy vọng, đám võ giả của Bát Đại Gia và phủ Dương Khai càng chiến đấu càng dũng cảm. Ngược lại, võ giả và yêu thú của Thương Vân Tà Địa lại liên tiếp thối lui. Đang đọ sức cùng với vài cường giả Bát Đại Gia, Phiến Khinh La bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí tức quỷ bí tiến lại gần. Trong lòng lo lắng, chưa kịp phản ứng thì Dương Bách đột nhiên hiện thân trước mặt nàng. Khinh La, đi theo ta. Dương Bách thản nhiên nói, một chưởng đánh vào mấy tên võ giả đang bao vây tấn công Phiến Khinh La. Cao thủ đứng đầu siêu phàm cảnh tầng thứ ba xuất chiêu, những võ giả của Bát Đại Gia ngay cả năng lực chống đỡ cũng là không có. Đổ máu liên tiếp bay ra như diều. Thần sắc của Phiến Khinh La hoảng hốt, nàng khẽ gật đầu cùng Dương Bách vọt lên trên không. Dương Bách phất tay ngăn cách khí tức của mình và Phiến Khinh La, chỉ lạnh lùng nhìn xuống bên dưới cuộc chiến, cơ hồ không muốn nhúng tay vào. Chủ thượng à, mục đích của người rốt cuộc là gì? Phiến Khinh La nhìn Dương Bách, đợi một hồi lâu sau thấy y không có ý lên tiếng thì mới chủ động mở miệng hỏi. Mục đích của ta ư? Dương Bách nhìn nàng. Đệ tử thánh địa tử thương trầm trọng, đám quỷ vương cũng dần chống đỡ không có được. Người không xuống dưới xuất thủ cứu viện sao? Tại sao phải cứu viện chứ? Dương Bách khẽ cười. Sống chết của bọn chúng liên quan gì tới ta đâu? Quả nhiên, thánh địa đối với chủ thượng mà nói chỉ là một quân cờ. Trong ánh mắt của Phiến Khinh La hiện ra một tia cảm xúc phức tạp. Từ trước tới nay, người không hề quan tâm đến sự tồn vong của thánh địa. Buồn cười là đám quỷ vương cứ cho rằng dưới sự dẫn dắt của người, thánh địa sẽ giết được Bát Đại Gia, thủ tiêu bọn chúng, trở thành kẻ đứng đầu thiên hạ. Đó là suy nghĩ của chúng. Ta chưa bao giờ nói với chúng như vậy. Dương Bách gật đầu không chút e dè. Đã như vậy, tại sao chủ thượng còn gọi ta lên đây? Phiến Khinh La phập phồng, hỏi với vẻ đầy bất mãn. Bởi vì ta cần một nữ nhân đứng sau lưng ta. Dương Bách nhìn nàng vẻ thích thú, đôi mắt thành tịnh, không chút ý xấu. Phiến Khinh La cười một cách chế nhạo. À, không ngờ chủ thượng cũng có hứng thú đối với nữ nhân. Ta là nam nhân. Là nam nhân thì cần nữ nhân chứ. Dương Bách nói. Nhưng nữ nhân xứng với ta. Khắp thiên hạ cũng chỉ có một mình ngươi. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm gì ngươi. Chỉ cần ngươi bên ta chứng kiến hết thảy những điều này. Một mình bao giờ cũng cô đơn. Chứng kiến sao? Chứng kiến điều gì? Phiến Khinh La ngạc nhiên. Sắp rồi. Đợi chút nữa sẽ biết thôi. Dương Bách cười bí hiểm. Rõ ràng Phiến Khinh La nhìn thấy thần sắc kích động trong đôi mắt y. Kiểu kích động này trước kia y chưa bao giờ biểu hiện ra. Cơ hội lập tức sẽ xảy ra một vài sự việc khiến cho y phấn chấn. Khinh La, quan hệ của ngươi và sư điệt ta hình như rất là thân thiết. Dương Bách vô tình cố ý hỏi một câu. Trong lòng của Phiến Khinh La khẽ động, nhanh chóng trấn tĩnh, nàng trầm giọng nói. Vì một vài nguyên nhân, ta đã là nữ nhân của hắn rồi. Dương Bách kinh ngạc, nhưng không để ý, chỉ gật đầu. Vậy thì từ hôm nay trở đi, quên hắn đi. Tuy hắn rất lợi hại, nhưng đi theo ta, người sẽ ý thức được. Thế giới này không hề đơn giản như người nghĩ. Người sẽ được nhìn thấy rất là nhiều sự việc và cảnh tượng mà trước đây người chưa từng nghĩ tới. Phiến Khinh La kinh ngạc nhìn y, không hiểu rốt cuộc y muốn nói gì. Chủ thượng đâu? Thanh âm cuồng bạo truyền đến chính là tiếng trống giận không cam lòng của Bá Thiên Lực Vương bị người của phủ Dương Khai bao vây tấn công phát ra. Tuy thủ đoạn của y cường đại, thực lực thông thiên, nhưng song quyền khó địch tứ thủ, bị đám cường giả của phủ Dương Khai công kích mạnh như vậy, chịu không ít thua thiệt. Thấy người của thánh địa hết người này tới người khác chết đi, nhưng mà không thấy Dương Bách xuất thủ, Bá Thiên Lực Vương lập tức bàng hoàng. Thường Vân tại địa dám tới công đả Trung Đô, chỗ dựa lớn nhất là Dương Bách. Nếu không, đám tà vương này nào dám chạy tới đây tìm đường chết. E rằng chủ thượng sẽ không quan tâm tới chúng ta. Thần sắc của quỷ vương độc ác dữ tợn, một đám hắc vân cực lớn bao trùm y. Đám hắc vân này hóa thành một hình mặt người, sinh động như thật, há to miệng đầy máu vồ tới cắn nuốt đám võ giả. Chương 591, Trung Đô Địa Mạch. Phía bên kia, Tuyệt Diệt Độc Vương, một thân độc công phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng dưới sự bao vây tấn công của đám cường giả, rõ ràng cũng có phần lực bất tòng tâm, thở hồng hộc, nghe vậy thì cười to nói. Không sai, chủ thượng sẽ không quan tâm tới chúng ta. Nếu không, sao không thấy hắn xuất thủ cứu viện chứ? E rằng hắn chạy từ lâu rồi. Các người nói láo. Lực vương điên cuồng gầm lên. Chủ thượng sao có thể trốn chạy? Chắc là người đang chuẩn bị sát chiêu, nhất cử diệt cả Trung Đô này. Thật là ngu ngốc. Độc vương và quỷ vương đồng thời khinh miệt. Người có thể ngồi vào vị trí tài chủ đều là nhân vật không có đơn giản. Tâm cơ lòng dạ đương nhiên không thể so với người thường. Duy chỉ có Bá Thiên Lực Vương, ngoài một thân sức mạnh ra, lòng dạ thẳng như ruột ngựa, chẳng có chút tâm cơ. Sự việc đến như bây giờ, y vẫn tin rằng tài chủ Dương Bách chắc chắn đang trù tính kế hoạch, chuẩn bị nhất cử tiêu diệt Trung Đô. Không những các vị tài chủ không biết lúc này Dương Bách rốt cuộc đang ẩn thân nơi nào, mà Bát Đại Gia cũng là không biết. Rất nhiều người đang tìm kiếm thân ảnh của Dương Bách, nhưng không ai thấy. Không ai có thể phá được cấm chế mà cao thủ siêu phàm cảnh tầng thứ 3 thiết lập. Dẫn đến rất là nhiều người bọn hắn, thậm chí vẫn luôn cho rằng Dương Bách thấy tình hình không ổn nên đã bỏ trốn. Nhưng Dương Khai lại âm thầm sinh ra một tia cảm giác không hay. Cơ hồ như sắp có đại sự gì sắp xảy ra. Cũng không còn hấp thu những năng lượng thần thức của các cao thủ thần du cảnh tán phát ra sau khi chết, mà là nhanh chóng tìm đến những lão giả gia chủ của Bát Đại Gia. Một phen đại chiến, những lão gia chủ này đều đang ngồi điều tức, chuẩn bị ứng phó trận đấu kịch liệt tiếp theo, giết hết đám thường vân tà địa. Lúc Dương Khai chạy đến, họ cũng chuẩn bị gần xong. Đại bá à! Dương Khai tự ý đi tới trước mặt của Dương Ứng Hào, thần sắc ngưng trọng. Mọi người có biết rốt cuộc tại sao Dương Bách muốn ồ ạt xâm chiếm Trung Đô hay không? Mục đích của hắn là gì? Dương Ứng Hào nghe xong thì ngây ra. Là sao chứ? Dương Khai khẽ hít một hơi. Xem ra, vì lần trước Bác Đại Gia bà vây tiểu trừ Thường Vân Tà Địa, Dương Bách và Lục Đại Tà Vương ôm hận trong lòng, lần này xông lên báo thù. Lý do này cũng là hợp lý. Dù sao bao nhiêu năm nay, Bác Đại Gia và Thương Vân Tà Địa thủy hỏa bất dung. Mối thù hận giữa hai bên đã đến mức không thể hòa giải. Nhưng đệ tử luôn cảm thấy Dương Bách sẽ không vì nguyên nhân này mà tùy tiện tấn công Trung Đô. Hẳn là y biết, dù y thành công, cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Nếu không phải vì y quá rảnh rỗi, vậy thì Bác Đại Gia có thứ gì khiến y muốn có được? Nghe hắn nói như vậy, thì chư vị lão giả liền chìm vào trong suy tư, vẻ mặt ngơ ngác. Diệp Cuồng Nhân vội nói: "Thứ có thể để cho y mong muốn, chắc cũng chỉ có cơ mật của Dương gia các ngươi." "Đúng như vậy, Bác Đại gia chúng ta tuy nội tình không có tệ, nhưng cũng không có thứ gì có thể khiến nhân vật như Dương Bách phải để ý tới." Dương Khai chau mày, biết những gì họ nói là bí mật trong thần căn điện. Nếu thứ mà Dương Bách để ý là thần căn điện thì còn có thể giải thích. Nhưng nhanh chóng Dương Khai lại lắc đầu. Không đúng. Nếu thứ y để ý là cờ mật của Dương gia, vậy thì sẽ không xâm chiếm từ phương Bắc mà trực tiếp tấn công từ phương Nam. Chiến lược lúc trước của Thương Vân Tà Địa thể hiện ra cơ hồ có thể nói là thế như trẻ tre, không thể chống được. Bất luận là tấn công từ phương nào, gia tộc nơi đó đều không thể chống. Nếu Dương Bách để ý thần căn điện của Dương gia thì chắc chắn sẽ không xâm lấn từ phương Bắc. Hơn nữa, cơ mật trong thần căn điện chỉ có gia chủ các đời và cường giả siêu phàm cảnh sắp chết của Dương gia biết. Dương Bách thăm dò tin tức này từ đâu ra? Mọi người suy nghĩ kỹ một chút đi. Có phải mỗi gia tộc còn có thứ gì quý giá khiến cho y để ý hay không? Dương Khai lướt mắt nhìn tám người. Thần sắc của tám người đều ngưng trọng, suy nghĩ cẩn thận nhưng không có manh mối. Thế cục phát triển tới ngày hôm nay, vùng đất này nếu trong mỗi gia tộc thực sự có thứ gì khiến Dương Bách để ý, thì họ cũng sẽ không giấu giếm. Dương Khai quan sát cử chỉ nét mặt, không khỏi thấy hơi thất vọng. Thầm nghĩ, chẳng lẽ suy đoán của mình là sai? Mục đích lần này của Dương Bách xâm chiếm Trung Đô là gì chứ? Chính lúc này khi tức tìm mãi không thấy của Dương Bách bỗng nhiên xuất hiện trong không trung. Thần sắc của tất cả mọi người đều thay đổi, ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên, thấy Dương Bách yên lặng, lơ lửng trên không trung, lạnh lùng quan sát toàn bộ Trung Đô. Tiếng cười to lớn phát ra từ miệng y, ầm ầm như sấm. Tất cả mọi người đều bất giác dừng mọi động tác trên tay, nhìn về phía y theo hướng thanh âm phát ra. Đã tới lúc rồi. Bỗng nhiên Dương Bách thu liễm nụ cười, khẽ nói. Trong lòng Dương Khai khẽ động, lập tức cảm thấy bất an. Hắn không biết lúc mà Dương Bách nói ra là lúc nào, nhưng y đã dám hiện thân thì chắc chắn đã đạt được mục tiêu. Bác Đại Gia thật là nực cười, chẳng qua chỉ như con kiến, vậy mà cũng dám tự xưng. Sư Điệt, tuy ngươi không tồi, nhưng tầm nhìn không có đủ sâu rộng. Hôm nay, để sư thúc nói cho ngươi, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Thật ra thế giới này không như những gì mà ngươi nhìn thấy. Những thứ mà ngươi không hiểu còn rất là nhiều. Nhưng dù ra sao thì sư thúc cũng phải cảm ơn ngươi. Nếu không có dị quân đột khởi của ngươi, e rằng trận chiến ngày hôm nay cũng không có nhiều người chết như vậy. Không có người chết, sư thúc quả là phải hao tâm tổn trí rất nhiều. thần thái của Dương Bách ung dung, lơ lửng giữa không trung chậm rãi mà nói, bộ dáng không coi người trong thiên hạ ra gì, điên cuồng đến cực điểm. Thần sắc của Dương Khai khẽ động, kinh ngạc nhìn Dương Bách. Dương Khai nghe ra một vài tin tức không bình thường từ những lời mà y vừa nói. Dương Bách biết được một vài bí mật ngoài thế giới này sao? Không để hắn suy nghĩ sâu xa, Dương Bách bỗng nhiên gầm lên. Chúng Tà Vương, hộ pháp! Bá Thiên Lực Vương nhanh chóng bay về Dương Bách, không chút chần chừ. Độc Vương, Quỷ Vương, Ảnh Vương, Thú Vương lại tỏ ra do dự, không biết có nên lên hay không. Dương Bách thản nhiên liếc nhìn rồi khẽ cười. Sao? Các người muốn chống lại mệnh lệnh của ta ư? Độc Vương cười âm lãnh. Chủ thượng, ta chỉ muốn hỏi một câu. Từ hôm qua đại chiến cho đến hôm nay, tại sao không thấy người xuất thủ? Thánh địa tử thương không có nhẹ. Bởi vì ta muốn bọn chúng chết. Không có người chết, ta làm sao đạt được mục đích của ta chứ? Dương Bách đáp với vẻ tùy ý. Như vậy sao? Độc Vương gật đầu. Đột nhiên ôm quyền. Chủ thượng, người bảo trọng, bọn ta không chơi cùng người. Lúc trước, bọn họ theo Dương Bách đến tấn công Trung Đô, vốn nghĩ muốn thay thế Trung Đô. Bây giờ nhìn thấy không có chút hy vọng nào, Dương Bách lại tuyệt tình vô nghĩa, đám Tà Vương này nào còn muốn ở lại. Bọn chúng là người tư lợi, âm hiểm giả dối, trung thành vinh nhục không có quan hệ gì tới bọn chúng. Nói xong, Độc Vương, Quỷ Vương, Ảnh Vương cùng Thú Vương liền định rời đi. Dương Bách không để ý đến tử thương của thủ hạ, thì đương nhiên bọn chúng cũng không có để ý. Chỉ cần mình còn sống thì mọi thứ đều không là gì. Dương Bách cười lạnh. Các ngươi, không ai có thể đi. Hộ pháp cho ta. Lời vừa dứt, bốn vị Tà Vương chuẩn bị rời đi bỗng dừng bước, thần sắc đau khổ. Cơ hồ như đang chống đỡ điều gì. Một lát sau, thần sắc dần dần dịu đi. Bay đến bên cạnh Dương Bách, bao vây xung quanh y, thủ hộ chặt chẽ. Đám cường giả của Bát Đại Gia đều biến sắc. Dù không biết rốt cuộc bốn vị Tà Vương kia xảy ra chuyện gì, nhưng ai cũng có thể nhận ra, Dương Bách dùng một loại thủ đoạn bá đạo để khống chế bọn chúng. Cuối cùng Dương Bách đã có hành động, vung tay. Một đạo năng lượng huyền diệu từ trong không trung kích sắc ra, bao trùm cả Trung Đô. Ngăn y! Dương Khai gầm lên giận dữ, cũng không cần biết động tác này của Dương Bách có mục đích gì, nhưng bắt buộc phải ngăn chặn động tác của y. Ra lệnh một tiếng, tất cả siêu phàm cảnh còn sức chiến đấu đều xông lên, nhằm thẳng vào Dương Bách và Lục Đại Tà Vương. Muộn rồi! Dương Bách cười to. Ta đã hiện thân, thì các ngươi có làm gì cũng là vô dụng mà thôi. Vừa nói, máu tươi trong người của những người đã chết và trên mặt đất khắp Trung Đô đều tuôn chảy thấm xuống đất. Từng cổ năng lượng tối tăm xuyên xuống lòng đất tìm kiếm như những con dùng. Bỗng nhiên, thần sắc Dương Bách vui mừng, ánh mắt đổ dồn về một nơi rồi vung tay. Máu tươi thấm xuống đất, toàn bộ đều đến nơi đó. Khi tức tanh máu kinh thiên tràn ngập. Địa ma theo bên cạnh Dương Khai, thần sắc ngưng trọng trầm giọng nói. Thiếu chủ, đây hẳn là huyết tế chi pháp. Địa ma cũng biết huyết tế, đương nhiên đã nhận ra một vài manh mối. Nhưng thủ đoạn của y và Dương Bách hơi khác nhau. Điểm giống nhau là đều phải có người chết, đều phải là máu tươi. Những ngày này người của Thương Vân Tà Địa và Trung Đô chết vô số kể. Máu tươi chảy ra như sông. Lúc này Dương Bách lấy máu tươi để huyết tế, có thể nói là tốn kém không nhỏ. Mà ảnh thanh pháp của địa ma cũng không thể nào so sánh được. Dưới lòng đất truyền ra tiếng vang kịch liệt, cả Trung Đô rúng động. Mọi người đều hoảng sợ. Dương Ấn Hào bỗng nhiên nhớ ra điều gì rồi kinh hô. Không xong rồi. Chẳng lẽ thứ mà Dương Bách để ý là thứ dưới lòng đất hay sao? Dưới lòng đất? Dưới lòng đất có gì chứ? Dương Khai vội hỏi. Dương Ấn Hào đáp. Đây chỉ là chuyện ghi lại trong điển tịch của Bát Đại Gia. Không có ai chứng thực. Nghe nói dưới lòng đất Trung Đô có một địa mạch cực lớn. Chính vì địa mạch này mà Bát Đại Gia ta mới luôn cắm rễ tại nơi đây. Không những Dương gia có ghi chép, mà Thất Đại Gia khác hẳn là cũng có đi. Thu Thủ Thành ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Thật ra thì Lão Phu từng thấy trong điển tịch của gia tộc. Nhưng nghe nói từng có một thế hệ có ý đồ tìm địa mạch này. Qua bao thế hệ rốt cuộc cũng thất bại. Chẳng lẽ thật sự có mà chúng ta không tìm thấy sao? thần sắc của Mạnh Tây Bình khó coi. Bác đại gia sống tại Trung Đô bao nhiêu năm, tuy cứ ghi chép về địa mạch, nhưng mà không có duyên được nhìn thấy. Nhưng bây giờ, tà chủ Dương Bách lại tình chuẩn phát hiện ra, điều này khiến y hơi xấu hổ. Địa mạch. Dương Khai nghiêm nghị. Dương Khai đã từng nhìn thấy địa mạch, thậm chí còn hấp thu năng lượng trong địa mạch. Năm đó, ở ẩn đảo của hải ngoại, có một địa mạch khô cạn, bị hắn hấp thu toàn bộ năng lượng còn sót lại, thực lực thăng tiến cực kỳ to lớn. Vậy mà dưới lòng đất Trung Đô còn có một địa mạch khổng lồ hoàn hảo không có tổn hao. Nếu tìm thấy, người vào trong sẽ có được lợi ích không tưởng được. Mục đích của y, 8 phần là vì điều này. Dương Khai khẽ gật đầu. Dương Bách là siêu phàm tầng 3, đạt đến trình độ cực hạn của y rồi. Muốn tấn thăng thực lực, phải mượn ngoại lực. Mà năng lượng khổng lồ trong địa mạch này chính là lựa chọn tốt nhất của Dương Bách. Dù chỉ là suy đoán, nhưng hẳn là gần đúng đi. Chương 592, tìm kiếm dưới lòng đất. Toàn bộ Trung Đô đất rung núi chuyển. Từng tòa kiến trúc đổ xuống, khói bụi tứ phía, cảnh tượng như ngày tận thế. Dù người không hiểu thế cục, cũng ý thức được nơi này không có an toàn. Cường giả của Bác Đại Gia và Dương Phai Phủ, ai nấy đều bào phát ra hết thực lực của chính mình. Hung mãnh tấn công Dương Bách để quấy nhiễu động tác của y. Lục Đại Tà Vương bất đắc dĩ thủ hộ chặt chẽ bên cạnh y. Không đột phá được phòng ngự của Lục Đại Tà Vương thì căn bản không thể làm thương tổn gì đến Dương Bách. Lục Đại Tà Vương ngoài Phiến Khinh La thì 5 người còn lại đều là siêu phàm cảnh tầng 2. Trong đó, Ảnh Vương và Lực Vương nghiễm nhiên đạt đến tầng 2 siêu phàm đỉnh phong. Bất chấp an nguy của bản thân, liều mạng thủ hộ cho Dương Bách, phòng ngự kiên cố. Ánh mắt của Phiến Khinh La hiện ra quang mang khác thường. Bỗng nhiên, cầm bí bảo huyền cấp Phiến Khinh La trên tay, rắc chân nguyên vào trong, từng điểm huỳnh quang rơi xuống. Từng bức họa mỹ nhân sống động như thật trên Khinh La Phiến, giống như được trao sinh mệnh, bay ra khỏi Khinh La Phiến. Mỗi một mỹ nhân đều vô cùng phóng đãng, tư thế lẳng lơ, y sam hờ hững, để lộ ra từng mảng da thịt mê người. Từng tiếng nỉ non vang lên trong không trung, cơ hồ có thể thức tỉnh dục vọng sâu kín nhất của mọi người, biến con người trở thành dã thú phát dục. Món huyền cấp bí bảo này là thứ truyền dạy từ đời này qua đời khác của yêu mị nữ vương. Mị công vô hạn theo yêu mị nữ vương một đời, có người, không người nào có thể chống được. Dù đều là cường giả siêu phàm cảnh, cũng có thể thất thần trong nháy mắt, sa vào ôn nhu hương, không thể nào thoát ra. Mà lúc này đối tượng uy lực của Phiến Khinh La thi triển vào là nhằm vào Ngũ Đại Tà Vương và Dương Bách. Lực Vương tâm tư đơn thuần nhất, hai mắt đỏ ngầu, trong nháy mắt hơi thở thô trọng, hạ thân nổi cao giống như đỉnh lều. Tứ Đại Tà Vương còn lại thì nhíu chặt mày, rõ ràng cũng chịu chút ảnh hưởng. Tiện tỳ. Lực Vương bỗng nhiên tỉnh táo, chính vì tâm tư y đơn thuần cho nên trúng chiêu nhanh, thoát khỏi mị công của Phiến Khinh La cũng rất nhanh. Rống giận gầm lên một tiếng, một chưởng hung hăng áp xuống Phiến Khinh La. Yêu mị nữ vương Hoa Dung thất sắc, sắc mặt tái đi, không dám chống đỡ, vội vàng lùi ra sau. Nhưng thân thể mềm mại vẫn bị dính chưởng của Lực Vương bạo phát ra quét trúng, kêu thảm lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Dương Bách lạnh lùng nhìn Phiến Khinh La rồi lắc đầu. Khinh La, người làm ta quá thất vọng rồi. Đây chính là lựa chọn của người sao? Thần sắc của Phiến Khinh La thản nhiên, tùy ý để cho mình rơi xuống rồi khẽ nói. Ta đã nói rồi, ta là nữ nhân của hắn. Đương nhiên không thể giúp người đối phó với hắn được. Người sẽ hối hận mà thôi. Dương Bách khẽ thở dài. Đỉnh cao của võ đạo, quả nhiên là nơi cao không khỏi lạnh. Lúc nói động tác trên tay cũng không ngừng. Có võ giả của Bác Đại Gia định đuổi theo lấy tính mệnh của Phiến Khinh La, nhưng mà bị Đường Vũ Tiên nhanh chân đến trước. Đám huyết thị đều biết mối quan hệ tế nhị giữa Phiến Khinh La và Dương Khai, đương nhiên sẽ không làm khó nàng. Đường Vũ Tiên đuổi theo là muốn cứu viện Phiến Khinh La. Thấy Đường Vũ Tiên đỡ lấy Phiến Khinh La, Dương Khai mới thở phào nhẹ nhõm. Từng đạo năng lượng khổng lồ bỗng nhiên từ dưới lòng đất kích phát ra. Những năng lượng này hùng hậu, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Mỗi một đạo năng lượng dày đặc, mắt thường có thể nhìn thấy, giống như từng quang trụ tuôn ra từ dưới lòng đất, bao phủ cả Trung Đô. Từ bên trên nhìn xuống, Trung Đô thành hỗn loạn, bị phá thành từng mảnh nhỏ. Lúc này đang lóe ra từng quang trụ kéo dài đến chân trời, tản phát ra năng lượng kinh hồn bạc vía. Dương Bách cười to, thân hình khẽ lắc, tùy ý tìm một đạo quang trụ nhìn thẳng xuống dưới. Nhanh chóng đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại Ngũ Đại Tà Vương vẫn liều mạng thủ hộ tại chỗ. Quả nhiên là có địa mạch. Dương Ứng Hào thất thanh nói, thấy cảnh tượng trước mắt, lão già chủ Bát Đại gia lập tức hiểu ra, ghi chép trong điển tịch của mỗi nhà đều không phải là tin đồn vô căn cứ, thật sự là có một địa mạch khổng lồ. Hôm nay, địa mạch này đã bị Dương Bách dùng thủ đoạn của mình tìm ra. Dù y muốn lợi dụng địa mạch làm gì, đều không thể mặc kệ. Thần sắc của Dương Ứng Hào khó coi sau khi nói một câu, cùng bảy người còn lại đuổi sát theo Dương Bách, tìm kiếm quang trụ, theo nguồn gốc của quang trụ mà xông vào lòng đất. Chúng ta cũng đi xem sao. Dương Khai cau mày, địa ma vội vàng đuổi theo. Dương Khai Phủ vẫn luôn tọa trấn ở Dương Khai Phủ, duy trì Thiên Hành Cung, bảo vệ cơ sở hậu phương của Dương Khai. Nay, thần sắc của Mộng Vô Nhai bỗng nhiên trở nên vui mừng, thân hình khẽ lay động bay lên trên không, nhìn thấy cảnh tượng cả Trung Đô vừa tiêu điều vừa dày đặc năng lượng, chân mày của hắn lộ ra vui mừng kinh hô. Là địa mạch. Ngơ ngẩn một hồi, bỗng nhiên cười to. Quả là địa mòn góc sắt không thấy, có được lại chẳng tốn chút thời gian. Ngưng thường. Tùy vi sư tổ, đã tới lúc vi sư phá giải phong ấn thứ nhất rồi. Hạ Ngưng Thường nghe, tinh thần cũng phấn chấn, vội vàng gật đầu. Nàng được Mộng Vô Nhai thu dưỡng từ nhỏ ra sức tài bồi, chính là vì một ngày kia phát hiện ra cơ hội, thay Mộng Vô Nhai giải khai phong ấn gông xiềng của bản thân. Hạ Ngưng Thường cũng biết, muốn giải khai phong ấn thứ nhất của Mộng Vô Nhai cần phải có một nguồn năng lượng khổng lồ, liên tục không ngớt. Dù nguồn gốc của năng lượng này là gì, chỉ cần đủ phân lượng, nàng có thể lợi dụng thể chất đặc thù của mình, lấy thân thể Mộng Vô Nhai làm lò luyện, biến những năng lượng này thành nguyên tuyền, luyện hóa phong ấn đầu tiên. Biến người thành đan luyện, đây là việc mà chỉ có người linh dược thánh thể mới có thể làm. Hai thầy trò cũng tìm một quan trụ biến mất dưới lòng đất dưới sự bảo vệ của Mộng Vô Nhai. Trên Trung Đô Thành, đám cường giả Bát Đại Gia và Phủ Dương Khai vẫn đang bao vây tấn công vào giả Thương Vân Tà Địa. Quân xâm lược tử thương vô số, đến nay chỉ còn hơn 100 người. Còn có một vài yêu thú kéo dài chút hơi tàn. Tuy Ngũ Đại Tà Vương còn có sức chiến đấu, nhưng bị khoảng 10 vị cường giả siêu phàm bao vây, cũng là thường thiên vô lộ, nhập địa vô môn. Chờ bọn chúng kiệt sức thì sẽ kích sát. Cục diện dần dần sáng tỏ. Dưới Trung Đô Thành, Dương Khai cùng địa ma thuận theo nguồn gốc của quang trụ rơi xuống, cơ hồ như không có điểm dừng. Tuy xung quanh bị năng lượng dày đặc bao trùm, có thể chịu đựng được, nhưng cứ rơi xuống như thế này lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, không biết đến lúc nào thì mới tới đáy. Khoảng chừng một nén nhang, hai người mới dẫm chân lên nền đất. Không biết đây là nơi nào dưới lòng đất, tiếng huỳnh náo và cuộc chiến bên trên Trung Đô Thành, thậm chí là khí tức và dao động của năng lượng cũng không có cảm nhận được. Phóng mắt nhìn, bốn phương tam hướng chỉ là năng lượng dày đặc mà tinh thuần, đang lưu chuyển bên cạnh như nước sông có thể thấy. Những nguồn năng lượng này tập hợp, tản phát ra hào quang nhàn nhạt. Vậy cho nên, dù ở sâu dưới lòng đất, ánh sáng cũng không tới nổi quá mờ tối. Tám người kia đi đâu rồi chứ? Địa ma quay đầu nhìn khắp nơi, không hề phát hiện ra bóng dáng của Dương Ứng Hào và đám người kia đâu. Phía bên này, Dương Khai ra hiệu, ngay trên mặt đất phía trước, hắn nhìn thấy một vài dấu chân lộn xộn. Thần thức tản phát ra, nhưng chỉ có thể cảm ứng được khoảng 100 trượng. Năng lượng nồng đậm như vậy ngăn cách phạm vi thăm dò của thần thức. Đi được một lúc, phía trước xuất hiện mấy lối rẽ, Dương Khai không khỏi cau mày. Địa mạch dưới Trung Đô Thành này bốn phương thông suốt, thông đạo dưới lòng đất cũng ngoằn ngoèo quanh co. Sức mạnh thần thức bị hạn chế, muốn tìm kiếm lão gia chủ của Bát Đại Gia và Dương Bách thì đúng là vô cùng khó khăn. Chỉ có thể dựa vào dấu vết mờ mà họ để lại mà thôi. Liên tiếp rẽ nhiều phương hướng đi qua mấy chỗ giao nhau, ngay cả dấu vết của tám người kia cũng biến mất. Dương Khai và địa ma hoàn toàn mất dấu, bất đắc dĩ Dương Khai cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác lững thững đi trước. Bỗng nhiên bước chân của Dương Khai dừng, quay đầu nhìn. Thiếu chủ, sao vậy chứ? Dương Khai không đáp. Được một lúc, một đạo thân ảnh mảnh khảnh bay từ bên kia. Địa ma kinh hãi đang định xuất thủ thì bị Dương Khai ngăn. Đợi cho tới khi thân ảnh này đi tới trước mặt, địa ma mới phát hiện ra người này là Tô Nhan sư tỷ của thiếu chủ. Sao tỷ lại xuống đây chứ? Dương Khai vội vàng kéo Tô Nhan. Nàng và các sư huynh sư đệ của Lăng Tiêu Các vẫn chờ ở Thiên Hành Cung, không tham gia đại chiến cùng Thương Vân Tà Địa lần này. Lúc này Dương Khai nhìn thấy nàng xuất hiện, đương nhiên hơi kinh ngạc. Ta đuổi theo Mộng Vô Nhai và Hạ Ngưng Thường tới nơi này. Tô Nhan giải thích. Cảm ứng được khí tức của đệ, liền đến xem sao. Mộng Chưởng Quầy và tiểu sư tỷ cũng xuống đây ư? Vậy phủ đệ thì sao chứ? Dương Khai ngạc nhiên. Phủ đệ không sao, kết giới của Thiên Hành Cung không còn. Dương Khai khẽ gật đầu, không khỏi hơi nghi hoặc. Mộng Chưởng Quầy xuống đây làm gì? Lại còn kéo theo tiểu sư tỷ. Điều này có phần khiến hắn khó hiểu. Từ sau khi Mộng Vô Nhai giải khai phong ấn tự thân, có thể có tu vi siêu phàm tầng thứ hai, nhưng cũng tổn hại đến bản thân. Cho nên chưa tới lúc bất đắc dĩ, Dương Khai không hề có ý muốn để Mộng Vô Nhai tham gia chiến đấu. Chỉ cần lão tọa trấn ở phủ đệ, duy trì chuyển động của Thiên Hành Cung là được. Không từng nghĩ, lão lại chủ động chạy ra. Đã đến rồi thì cùng nhau đi thôi. Dương Khai mỉm cười, Tô Nhan khẽ gật đầu. Ba người cùng đi tìm kiếm sâu dưới lòng đất, cảm nhận cảm ứng nhưng vẫn không cảm nhận được khí tức của người khác. Vì Tô Nhan và Dương Khai tâm tâm tương ấn nên mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau, tình chuẩn tìm được vị trí. Phương pháp này chỉ giới hạn giữa hai người Tô Nhan và Dương Khai. Đang lúc Dương Khai bàng hoàng lại cảm nhận được năng lượng trong địa mạch chuyển động hơi khác thường. Năng lượng bốn phương tam hướng hùng mãnh tập trung về một phương hướng. Cơ hồ bên đó sinh ra một lực hút khổng lồ đang điên cuồng cắn nuốt năng lượng trong địa mạch. Qua đó xem sao. Thần sắc của Dương Khai trầm xuống, thuận theo phương hướng năng lượng tuôn đi tiến về phía trước. Sau nửa canh giờ, Dương Khai cảm nhận được hai cổ khí tức sinh mệnh. Thần sắc chợt giật mình, vội vàng tiến lên. Ở chỗ rẽ không xa, Dương Khai bỗng phát hiện ra Mộng Vô Nhai và Hạ Ngưng Thường. Mộng Vô Nhai lúc này đang nghiêm túc ngồi khoanh chân trên mặt đất. Hạ Ngưng Thường đứng trước mặt lão, song thủ không ngừng đánh ra từng đạo ân quyết huyền diệu. Ân quyết đánh ra, năng lượng trong địa mạch không ngừng tập trung vào trong nội thể của Mộng Vô Nhai. Dường như cảm nhận được có người tiến lại gần, Mộng Vô Nhai căng thẳng liếc qua, ngay cả động tác của Hạ Ngưng Thường cũng dừng, không còn lưu loát. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Dương Khai, hai người bất giác thở phào. Mộng Chưởng Quầy, các ngươi xuống đây làm gì? Dương Khai kinh ngạc quan sát, nghi hoặc hỏi. Giải trừ phong ấn. Mộng Vô Nhai khẽ đáp. Kết thúc tập 101 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.